À, nãy tôi mới thấy cái giờ mất tiêu rồi. Dạ. À, lúc lúc lúc lúc lúc cần thì không. Rồi. Câu 1 á, thì qua nội dung kinh Cá Chanh nó có tá ta có nên nói những nam nữ nhưng là có thật hay cái gì cũng không. Rồi xong. Đúng ra đó là cái câu hỏi nó phải tiếp nối lần sau cái bài giảng á, chúng ta để lâu quá nó nguội, nó khổ vậy đó, nó nguội thì bà con có vẻ có lẽ hơi bị chơi giới một chút không? Thì theo tôi nhắc lại về kinh Cách Cha Né Có Tá nói cái gì, thì lẽ ra sáng nay là mình học bài mới, nhưng mà bây giờ mình giải quyết mấy bài về mấy cái câu hỏi này để cho bà con nắm bài kinh đó chứ. Trong bài kinh Cách Cha Né Có Tá, Đức Phật ngài có dạy một điều đó là tất cả phàm phu này mắc vào một trong hai quan điểm cực đoan. Có người thì cho rằng tất cả là không, có người cho rằng tất cả là có. Không là gì? Là phủ nhận kiếp trước kiếp sau luân hồi quả báo niết bàn giải thoát phàm thánh gì họ dẹp hết. Còn có số người thì cho cái là cái gì cũng có, tin tùm lum hết, đến cả đi theo Phật pháp rồi mà vẫn còn tin ông tà ông táo, rồi hy vọng một cái kiếp sau sanh về chỗ nào đó vậy đó. Tức là họ cũng tin được có một cái gì đó, tin cái gì đó. Thì Đức Phật ngài dạy rằng cả hai cái quan điểm cho rằng mọi thứ là có hay là mọi thứ đều không đó, thì nó đều là cực đoan hết. Mà theo trong kinh Phật đó, nói có cũng không được mà nói không cũng không được, là vì sao? Là vì khi mình nhìn về thế giới bằng cái quan điểm tôi và của tôi đó thì mình nhìn cái gì cũng sai hết. Thí dụ như với tâm lành mình nói năng hành động tư duy thì nó sẽ cho ra những cái quả lành, mà quả lành đây gồm có hai, đó là quả bình sinh và quả tái sinh. Rồi tất cả những cái ác niệm bất thiện tham sân si khi mà nó xuất hiện qua thân khẩu ý thì nó cũng sẽ để lại hai cái quả báo, đó là quả bình sinh và quả tái sinh. Quả tái sinh có nghĩa là một tâm thiện hay tâm bất thiện khi mà nó xuất hiện nó sẽ để lại một cái tâm đầu thai cho mình đi về một cảnh giới nào đó trong kiếp sau, và cái tâm đầu thai đó nó sẽ xuất hiện vào lúc nào khó nói lắm. Thí dụ như trong vô số kiếp mình đã tạo rất là nhiều cái ác nghiệp, trong trong cái kiếp này giả sử mình có tu hành trong sạch chơn chánh trí tuệ từ bi kham nhẫn thiền định ngon lành, mà miễn là mình còn phàm không, miễn là còn phàm thì dầu một đời tu hành đi nữa, nhưng mà đến cái lúc mình tắt thở của kiếp này nè, nếu mà một cái quả xấu nào đó trong quá khứ mà nó đã đến lúc nó trổ ngay cái thời điểm tận tử đây, thì lúc bây giờ coi như bao nhiêu cái quả lầm bây giờ của mình đó, nó không có mất nha, nó không có mất, nhưng mà nó sẽ được đẩy đẩy lùi qua một bên để cho nó nhường chỗ cho cái ông kia, ông dắt mình đi đi về cái cảnh giới đau khổ. Hoặc là cái đời này mình sống ác ôn á, ác ôn gian ác hơn, nhưng mà nếu mà lúc mình cận tử đó mà một cái quả lành nào đó trong quá khứ mà nó trổ ngay cái phút cận tử thì lúc đó bao nhiêu cái ác của mình tạm thời nó được đẩy qua một bên, nhưng mà không có mất, đẩy qua một bên, nó nhường chỗ cho cái kia, nó đưa mình về cõi lành. Rồi đến một cái lúc nào đó đó mà cái cơ hội mà thích hợp đó thì mình sẽ bị đọa. Này, mình sẽ bị đọa cái là phải trả lại cái gì mà mình đã làm trong kiếp này, nghĩa là nó không có mất. Và đó là quả tái sinh. Còn quả bình sinh là sao? Quả bình sinh tức là tất cả những gì mà ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng ngay trong lúc ta còn sống. Toàn bộ thế giới của chúng ta, dầu là nam, nữ, sang, hèn, người, thú, chư thiên, long, thần, càn thác bà, long vương gì đó, đó không? Thì cái thế giới mình dầu nó có cảnh giới, nó có đa dạng, không? Cây, cỏ, đất, đá, là được, thì con người, chúng sinh, nó có đa dạng, phong phú cảnh mấy. Thì nó gom gọn lại chỉ là sáu căn sáu trần thôi. Này, mà tôi định nghĩa lại cho bà con nhớ. Sáu căn sáu trần đó, 9, 12 cái này nè, nó là toàn bộ cái thế giới. Bởi vì sao? Vì thiện là gì? Bà không, tôi có cho ghi mới còn nhớ không? Thiện là gì? Thiện là sáu căn biết sáu trần bằng cái tâm lành. Mà ác đó là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu. Hơn. Mà vui, sướng, hạnh phúc là gì? Là sáu căn biết sáu trần như ý. Mà đau khổ buồn rầu á, nó là chính là sáu căn biết sáu trần bất toại, chỉ vậy thôi không? Thì nếu mà mình hiểu ấy, hỏi thế giới này có hay không, mình nói không thể nói có, không thể nói là không được, mà mình phải nói rằng nó có là có như thế nào, mà nó không là không như thế nào. Đấy. Nó có ở đây tôi có nghĩa là có tâm thiện thì nó sẽ có quả lành, có tâm bất thiện thì nó sẽ có quả khổ, buồn đau, đúng không? Thì cái được gọi là chúng sinh ấy, nó chỉ là sự hiện hữu của sáu căn sáu trần thôi. Đó, có điều là hễ đứa nào mà nó sống bằng sáu căn sáu trần mà bất toại đó thì cái đứa đó coi như nó đang sống khổ, nó đang bị đọa. Không, như nhân loại mình đó, là sáu căn biết sáu trần 50% hoặc là 30% là như ý, còn phần còn lại đó là bất toại, đó là con người. Còn những cái loài mà khổ, loài sa đọa đó thì cái phần bất toại nó chiếm đa số, mà thậm chí nó chiếm toàn diện toàn bộ, phải không? Như vậy dưới địa ngục đó, thì cái sáu trần bất toại là 100%. Còn ở những cái loài mà súc sanh ấy, con này chim cò trâu heo rồi đó, thì cái đó là cái sáu trần mà như ý ấy, thì nó được, có lẽ nó được cũng 20-30%, phải không? Còn riêng con người mình có thể là tùy người, có người thì được 50%, còn mấy em mà đại gia mà gọi là xuất phát từ vạch đích, không? Những em mà đẻ bột điều, những em mà ngậm thì vàng, không? Mấy em nó coi như là cái sáu trần như ý nó nhiều hơn, chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, nhớ cái đó. Tuy nhiên tôi nói không biết là bao nhiêu lần, chúng sinh mà gọi là thiếu trí ấy, không tu ấy, thì chỉ biết là quan tâm tới cái quả lành thôi, sợ quả xấu mà thích quả lành, chứ còn không biết cái gì ngoài ra. Sợ quả xấu là sao? Sợ xấu nè, sợ bệnh nè, sợ nghèo nè, vân vân. Còn thích quả lành là sao? Thích đẹp nè, thích giàu nè, thích sướng nè, lụa là gấm dọc chăn êm nệm ấm sơn hào hải vị đó, muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp. Đây, nó chỉ quan tâm cái đó thôi, quan tâm cái quả thôi, nhưng mà không quan tâm cái nhân. Cái hạng chúng sanh thứ hai nó cao hơn, nó coi thường cái quả mà nó coi trọng cái nhân. Cái hạng thứ nhất là chỉ quan trọng cái quả thôi, trốn khổ tìm vui, là cái hạng mà trốn khổ tìm vui đó, là cái hạng nó được xem là quan trọng cái quả hơn cái nhân. Còn cái hạng thứ hai là làm lành lánh dữ đó, là bởi vì cái hạng này nó coi trọng cái nhân hơn cái quả. Là sao? Có nghĩa là nó giàu, nó sống trong cảnh giàu nhưng mà nó không có màng, nó vẫn tìm cách nó đi tu, hoặc là khi nó gặp khổ cái lòng nó cũng không có bận tâm, thì vẫn chuyên tâm nó tu, nó lấy cái khổ làm cái động cơ động lực để nó tu. Nó coi cái khổ với cái sướng không quan trọng, mà quan trọng là thiện thì ác này. Nhưng mà cái hạng thứ ba mới ghê, cái hạng thứ ba là cái hạng mà coi như là nó thấy rằng sướng khổ buồn vui thiện ác đều là mù sương. Nó thấy cái sướng khổ là mù sương này, đúng rồi, cái hạng thứ hai cũng thấy vậy, nhưng mà hạng thứ hai nó còn kẹt ở trong cái nhân lành này. Nó tránh cái nhân xấu, nó thấy đó là cái hay đáng hãnh diện, và lúc nó làm cái nhân lành nó cũng thấy cái đó là cái hay đáng hãnh diện. Nhưng mà cái hạng thứ ba thì không, hạng thứ ba nó vẫn tiếp tục coi thường cái quả xấu quả lành, nó coi thường, nó gặp cái khổ nó không động tâm, nó gặp cái sướng nó cũng không có bị sa đọa. Đây, nhưng mà nó khác hạng thứ hai chỗ là nó tránh ác, nó tránh trong một cái ý thức đây là cái chuyện không nên vậy thôi. Và khi nó hành thiện, nó cũng hành thiện trong một ý thức để là chuyện nên, thì nó làm vậy thôi. Nó chỉ làm để mà nó hướng đến cái giải thoát. Cái hạng thứ hai nó là lánh ác hành thiện để gì? Để trốn khổ tìm vui. Còn hạng đầu tiên là tệ nhất, trốn khổ tìm vui mà bất chấp thiện ác. Còn hạng thứ hai là trốn khổ tìm vui mà hành thiện lánh ác. Còn hạng thứ ba, hành thiện lánh ác nhưng không phải để trốn khổ tìm vui, mà là để chấm dứt toàn bộ thiện ác buồn vui. Đó, như vậy thì toàn bộ đời sống của mình nó chỉ là sự hiện hữu của sáu căn sáu trần, chứ ở đây không có ông A bà B nào hết. Đây, nhớ cái đó. Và cái điều quan trọng nữa, mình hiểu cái người mà nhân thiên, cái người mà sinh ra trong sự sung sướng, mình chỉ hiểu rằng là cái danh sắc này nó xuất hiện với cái sự tác động của quả lành. Còn mình nhìn cái chúng sanh đau khổ thì mình biết rằng cái danh sắc này nó xuất hiện trong cái sự tác động của quả xấu, chỉ vậy thôi. Và cái này quan trọng, nếu mình hiểu tất cả cái ngọt ngào trong đời này nó chỉ là cái quả báo của nghiệp lành xưa thì được. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình nhìn cái ngọt ngào, mình chỉ nghĩ ngọt ngào này là nó là vô thường vô ngã, không, và nó là cái quả báo của cái nghiệp lành xưa thì được. Nhưng mà nếu mình thấy cái ngọt ngào này là cái để hưởng thụ là sai. Nếu bà con có nghe kịp cái này không? Tin trên đời này có hạnh phúc, tin có, nhưng mà có làm sao? Thứ nhất đó là đồ rác, có hạnh phúc chứ, có Có nhan sắc không? Có đẹp có xấu? Có. Nhưng mà có là có như thế nào? Thứ nhất là có trên mặt tục đế thôi. Nó chỉ đẹp trên mặt tục đế, chứ còn xét là mặt rốt ráo đó. Thì đẹp xấu nó đều là đất nước lửa gió hết này, nhưng mà trên mặt tục đế thì có à, có. Nhưng mà cái đẹp đó là nó là quả của nghiệp lành quá khứ, hiểu như vậy tiếp tục tạo nghiệp lành. Chứ còn nếu mà mình hiểu đây là cái ngọt ngào để rồi mà mình hưởng thụ là sai. Tôi nhắc lại lần nữa, nhìn cái ngọt ngào để hiểu rằng đây là quả của tâm lành ngày xưa thì được. Nhưng mà lấy nhìn cái ngọt ngào mà để thấy nó là cái để mình hưởng thụ là sai. À, nhớ, giống như một đứa bé, nó nhìn nó thấy cái gì mà màu mè, là cái gì mà ngọt ngọt, béo béo, bùi bùi, thơm thơm, mềm mềm, nó bỏ vào miệng. Còn mình người lớn mình cũng có, mình biết cái thơm này là của dứa nè, của vani nè, của dầu chuối nè, cái ngọt này là của đường nè, cái béo này là của dầu mỡ nè. Mình biết cái gốc gác, cái xuất xứ của nó, nhưng mà nói rằng cái gì cũng tọng vào mồm thì không. À, phải nói như vậy. Người lớn mình hiểu, mình ăn uống rất là cẩn thận, rất là cẩn thận. Tôi có biết, tôi có những người quen bên cạnh tôi, gọi là tôi cũng vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ, là họ có một cái chủ trương rất là nghiêm túc, có nghĩa là một ngày như vậy đó, cái lượng đường họ ăn vào là không vượt quá cái mức bao nhiêu đó. Muối là họ rất là hạn chế, dầu mỡ là coi như zero, không ăn. Đấy. Và họ chỉ ăn toàn là cái đồ như rau cải, là ăn đồ hấp thôi. Cái gì cũng hấp được thì hấp, chứ còn tránh cái chuyện mình nướng với chiên. Đó, mình người lớn biết nó thơm, biết nó ngon, biết nó bùi, nó béo, nó ngọt, biết hết. Nhưng mà biết cái gốc nó ở đâu nó ra, cho nên biết nó thơm, biết nó ngon, nhưng mà nó mê. Còn con nít thì không, cái gì mà đẹp đẹp, mềm mềm, thơm thơm, ngọt ngọt, là nó giọng vô mồm nữa thôi. Thì ở đây cũng vậy, không biết Phật pháp thì thấy cái ngọt ngào đó là cái để hưởng thụ. Còn cái người có biết đạo thì họ thấy cái ngọt ngào, họ biết, họ chỉ biết đây là cái quả của nghiệp lành đời trước. À, và họ biết rằng cái quả cái nghiệp lành đời trước là chuyện đương nhiên, và hôm nay nó trổ cho mình. Nhưng mà nếu mình cấm đầu mình hưởng, cấm đầu mình hưởng quả lành, thì coi như mình đang kín đáo tạo ra nghiệp xấu, tạo ra nhân xấu. Nhớ nha, nhớ cái đó nha. Cái dòng luân hồi nó ngán ngẩm là chỗ đó, nó đáng chán là chỗ đó. Tạo nghiệp lành thì sẽ được quả lành, nhưng mà khi được quả lành rồi mà cắm đầu gục mặt vô trong đó mà hưởng, thì nó lại là nhân xấu cho kiếp khác nữa. Cho nên cái hành trình của Bồ Tát là gì? Nghiệp lành nào cũng tạo, nhưng mà khi quả lành trổ, ngày không màng, ngày bỏ, ngày lại dồn thời gian, ngày tạo nghiệp lành khác. Cho đến bao giờ đó mà cái tiền nhà băng của ngài nó dư ra đến nước mà ngài đủ để thành Phật thì thôi. Còn mình thì không có. Mình thì cứ mà bán bánh mì lấy tiền mua bánh bao không, mà cái kiểu đó thì không khác đâu. Bán bánh mì lấy tiền mua bánh bao, tạo ra ba mớ nó trổ một cái rồi là cứ cắm đầu mà hưởng sạch bách, rồi xong bắt đầu là khổ, rồi có lăn trôi trong mấy cõi đọa đó. Cho nên tôi nói nãy giờ tôi nói giống như lạc đề đó, nhưng mà cái câu trả lời nó là cái gì? Trong cái nhìn người Phật tử có đẹp có xấu, đúng. Trong cái nhìn tục đế thi thiết chế định có đẹp có xấu, nhưng mà mình chỉ hiểu ngầm đó là cái quả lành của đời trước. Cái xấu là cái quả xấu đời trước, cái khổ là quả xấu đời trước, quả xấu cái quả của nghiệp ác đời trước, mà cái ngọt ngào hạnh phúc là cái quả của tâm lành đời trước. Chỉ biết vậy thôi. Còn những hình thức nhân thiên là nó chỉ là cái quả lành của đời trước. Còn cái phàm thánh là sao? Phàm thánh là cái người nào trải qua cái hành trình, hành trình nãy tôi nói đó, hành thiện mà chỉ mong để chấm dứt thiện ác, hành thiện lánh ác mà để mong chấm dứt thiện ác, thì cái hạng nó khi đủ duyên chứng thánh. Mà chứng thánh là gì? Cũng là sáu căn sáu trần, nhưng mà cái sáu căn của họ là nó sạch sẽ, chỉ vậy thôi. Họ gặp cái sáu trần họ không có bị bất mãn hay là đam mê, không bị cuốn hút theo, nó thánh khác bằng chỗ đó. Còn phàm thì không, thiện thì lười làm, mà quả lành nó thì khoái hưởng. À, quả xấu thì sợ, mà nhân xấu thì khoái làm. Cái phàm của nó lạ như vậy đó. Đấy. Thích làm nhân xấu nhưng mà sợ quả xấu, lười làm nhân lành mà khoái hưởng quả lành. Đấy, nhớ như đó. Như vậy thì hỏi vậy chứ trong cái nhìn của Phật pháp nói chung và trong cái quan điểm của bài kinh này, bài kinh Cách Chân Cách Tác thì xấu đẹp nam nữ phàm thánh có không? Mình nói có, nhưng mà giới được gì mới hiểu. Có là có làm sao? Có chỉ là sự có mặt của sáu căn sáu trần thì được. Còn nếu mà nói có mà ở trong đó có một cái tôi, có một cái cá thể, có một cái linh hồn, có một cái gì đơn thuần, là sai. Không có gì đơn thuần, cái gì cũng là sự lắp ráp đó. có mà có trong sự lắp ráp thì được. Mọi thứ do duyên mà có trong hình thức lắp ráp, rồi mai này hình thức cái khối tổng hợp đó cũng do duyên mà mất đi. Đó, nhớ cái câu đó không? Dù khối lắp ráp đó nó có thơm, nó có ngọt, nó có mềm, nó có bùi, nó có mịn, nó có láng, nó có bóng thế nào thì nó cũng chỉ là do duyên mà có, cũng chỉ là trong một khối tổng hợp và cũng do duyên mà mất đi. Khi mà mình nhận thức như vậy thì tha hồ mình muốn nói cái gì có cũng được, nhưng mà với điều có như vậy đó, có trong cái hai cái điều kiện nó mong là do duyên, do vô số duyên tác động mà có. Hai là chỉ có trong hình thức tổng hợp chứ không có cái gì là một. Nhớ nha, không có gì là một. Ví dụ như mình nói một bữa ăn ngon làm sao mình nếu mà mình viết ra tiếng Anh, tiếng Đức thì hoặc là tiếng Pali thì mày một bữa ăn ngon, mình thấy chữ một là mình thấy số ít rồi, nhưng mà thực ra nó không hề có cái gì là một. Để có được một bữa ăn ngon á thì nó có tới vô số cái điều kiện. Thứ nhất là được nêm nếm vừa với cái khẩu vị của mình. Đây, cái bữa ngon của thằng Tèo chưa chắc là bữa ngon của thằng Tí. Thứ hai, mâm chén chỗ ngồi phải ok, sạch sẽ, thông thoáng. Chứ còn ngồi mà nó bí hơi, hầm hì, hôi hám, không? Rồi chén dĩa thì nhớt nhợt, tanh rình, muỗng, nĩa, cong vòng, dơ hầy, chưa có rửa sạch. Chỗ ngồi cái ghế sụp xịt, lung lay, thì bữa ăn nó mất ngon. Nó phải là sao như cái dĩa bánh xèo muốn cho ngon là phải giòn. Cái nhân phải làm sao? Rau phải sạch, rau phải giòn, rau phải mới, rau phải ngon, rau phải tươi. Đấy, mà rau phải phong phú. Rồi cái đĩa mà đựng bánh xèo phải đĩa làm sao, cái chén đựng nước chấm phải làm sao, cái đôi đũa mình dùng nó phải làm sao, từng cọng rau nó phải làm sao, chỗ ngồi, rồi nhiệt độ trong phòng, nhiệt độ chỗ mình ngồi ăn nó phải làm sao, bụi nhiều quá, mùi hôi nhiều quá, ăn bên lề đường, ăn bên đống rác cũng khó ăn, ví dụ như vậy. Thì để rồi chưa hết, mình lúc đó mình phải khỏe, không bị đau răng, không bị nhức đầu, không bị chóng mặt, không bị buồn nôn. Và lúc đó cái phone mình nó không có như có tăng mấy cái tin nhắn buồn, chứ còn mà cái gì cũng hoàn hảo mà tự nhiên cái tin nhắn này để cái beng cái nó báo một cái tin buồn gì đó, cái là cái bánh xèo đó coi như hết ngon luôn. Các vị nghĩ là có đúng không? Muốn có được một cái miếng bánh xèo mà đưa vào mồm của mình mà để mà thưởng thức khó lắm. Nhiều người nói ô tôi có tiền tôi muốn ăn thì ăn. Sai bé, tôi đã nói một ngàn lần rồi, tôi nói sai. Đừng có tưởng là một nụ cười trên môi của mình, răng của mình, miệng của mình muốn cười sai. Nó nhức đầu có cười được không? Chóng mặt, đau răng nó có cười được không? Nhà có chuyện cười được không? Vợ chồng con cái, cha mẹ, tiền bạc, tài sản, địa ốc, chứng khoán, tình hình thế giới, tình hình xã hội, dịch cúm Covid không? Mấy cái đó mà nó đổ ập đầu mình có cười nổi không? Không. Đứa con của mình nó có chuyện mình mới vừa tính chấm như nước chấm mà đứa con nó khóc ré lên là nó khỏi ăn luôn. Thấy chưa? Hoặc là mình đang tính ăn mà có chiếc Honda nó chạy sát bên mà nó bóp kèn lớn cái mình cũng hết ăn luôn. Đấy, hết ngon. Cho nên mình phải hiểu vạn hữu nó là do duyên mà có, và nó có trong cái sự lắp ráp. Thứ nhất là nó do vô số duyên mà có, mà thứ hai nó có trong cái hình thức tổng hợp của các điều kiện, và ba là sau một cái thời gian tồn tại nó cũng sẽ do các duyên mà nó mất đi. Nó tới một, mình phải có tới 1 tỷ duyên để có được niềm vui nỗi buồn, và cũng có tới 1 tỷ duyên để khiến cái niềm vui nỗi buồn đó nó mất đi. 1 tỷ chứ không phải là 1 tỷ nghĩa đen á, chứ phải 1 tỷ mà nghĩa bóng. 1 tỷ cái này chính số 0 á, tới 1 tỷ là 1 tỷ cái điều kiện để có cái niềm vui nỗi buồn. Mà tôi hay nói gọn ấy, tôi nói cái đau khổ và hạnh phúc trên đời này nó có 2 nguồn thôi. Một là do có cái gì đó mà mình đau khổ. 2 là do không có cái gì đó mà mình đau khổ. Và hạnh phúc cũng có 2, do có cái gì đó mà mình hạnh phúc và do không có cái gì đó mà mình hạnh phúc. Tôi xin bảo đảm 1000% là chỉ có 2 cái hạnh phúc đó và 2 thứ đau khổ đó thôi. Nếu mình phân tích cách nào nó cũng là, tức là do đọc như thằng chú vậy đó, do có cái gì đó mà ta đau khổ, do không có cái gì đó mà ta đau khổ. Một cái là do có cái gì đó mà ta đau khổ, hoặc là do không có cái gì đó mà ta đau khổ. Rồi cái thứ hai, do có cái gì đó mà ta hạnh phúc và do không có cái gì đó mà ta hạnh phúc. Thí dụ như nhan sắc, tiền bạc, sức khỏe, uy tín, tiếng tăm, quyền lực, tình yêu. Có mấy đó là hạnh phúc. Còn mà nếu không có mấy cái đó là đau khổ, đúng không? Rồi có những cái có mà nó làm cho mình đau khổ như là bệnh hoạn, nợ nần, pháp luật, thù oán, người thì dị dạng dị tướng, người bị nốt ruồi, bị lăn ben, bị bệnh ngoài da, bị bệnh nội tạng, phụ khoa, phụ sản, tùm lum hết. Tất cả những cái đó nó đều là những điều kiện mà chỉ cần có nó là cái gì, chỉ có khổ, đúng không? Rồi khi mà hiểu tan hoang như vậy đó thì mình hiểu rằng ba cái vụ mà đẹp xấu nam nữ trời người phàm thánh, mình muốn nói có ở trong tỷ, nhưng mà nó có như vậy đó, nó có với tất cả những cái rối rắm phiền phức tế toái và hệ lụy như vậy đó. Và ở đây dứt khoát không hề có một cái gì đáng để mình gọi là tôi hay là của tôi hết, nó là đồ ráp. Và cái thời gian mà nó tồn tại chỉ là chớp tắt thôi, nó là trong từng sát na, chớp tắt. Này, khi mình có nghĩ đến một cái ý niệm bền vững, này, đẹp, bền, sướng, không? Thì tôi và của tôi thì với bốn cái riêng ở mộng tưởng đó thì mình mới thấy thế giới này nó có chỗ để mình nắm. Này, mình nó mới có chỗ để mình bất mãn, mình đẩy ra hoặc là kéo vào. Này, nhưng mà khi mà mình hiểu đó rốt ráo bằng cái thánh trí của thánh nhân ấy, bằng cái tuệ giác thánh nhân ấy, thì thánh nhân thấy nó sanh diệt thì biết là nó sanh diệt. Biết nhìn nó, biết nó đang xâm nhìn, biết nó đang gì, biết nó là quả của cái nghiệp lành, biết nó là quả của nghiệp xấu, biết cái nỗi khổ này nó đến từ nhân xưa hay là nhân nay. Cái khổ này là đến từ nhân nay là sao, là do mình thiếu chánh niệm, mình để cho phiền não nó xuất hiện, hoặc là mình biết đây là cái quả của tiền nghiệp quá khứ. Rõ ràng trong hiện tại mình đang rất là ok mà tại sao mình bị cái này, cái rõ ràng là nghiệp quá khứ, hoặc là do một cái bất cẩn từ một cái quá khứ gần. Có nghĩa là trước đây mình do mình vụng về, thiếu trí sắp xếp công việc này, trong công việc, trong quan hệ xã hội, mà bây giờ nó mới nảy ra cái phiền này đây. Thế nói chung là trước cái đắng, trước cái ngọt thì bậc thánh biết rất rõ nó từ đâu nó đến, và biết tất cả đều là không bền. À, nhìn quả biết nhân, nhìn nhân biết quả, biết cái này nó dẫn về đâu và biết cái này từ đâu mà nó dẫn tới. Đấy, đó là trí thánh nhân. Mà trong cái nhận thức rốt ráo như vậy đó thì ok, anh muốn nói nam nữ thiện ác đẹp xấu, anh muốn nói có hay không tùy anh, nhưng mà anh phải nhớ nó có làm vậy đó thì mới được quyền là có hay không, đúng chưa? Rồi câu thứ hai, ok, cho xin câu thứ hai. Hello, đã có trên screen luôn á sư. Dạ có thứ hai. Rồi nếu mà nói không á, nếu mà nói cái gì cũng không á thì ai tạo thiện ác, ai siêu ai đọa? Mà nếu mà nói mọi thứ đều có đó thì có phải tài kiến hay không? Thì cái câu số 1 đã trả lời cho câu số 2. Này, thí dụ như mình không biết đạo, mình nói là tôi làm ác, thằng Tèo làm thiện, không? Tôi làm ác thì tôi sẽ bị khổ, thằng Tèo làm thiện thì thằng Tèo nó được hạnh phúc. Đó là cách nghĩ của người người mà chưa có biết rốt ráo, không? Nhưng mà trong tinh thần của Phật pháp thì không có cái tôi mà không có cái thằng Tèo thằng Tí nào hết á, mà nó chỉ là sự có mặt. Cái này nói đó hơi chuyên môn một chút, nó là sự có mặt của tâm và tâm sở thôi. Tâm mỗi đây là mỗi con người nó có hai phần, phần hồn và phần xác. Thì phần xác tức là máu xương da thịt, tức là đất nước lửa gió đó. Còn cái phần hồn của mình nó gồm có hai, đó là tâm và tâm sở. Tâm tức là cái biết không thiện ác, không? Còn cái tâm sở thì nó gồm có hai, đó là những cái thành tố tâm lý tiêu cực, gồm có 14, và thứ hai là thành tố tâm lý tích cực, gồm có 25. Thì tâm thiện là gì? Tâm thiện nghĩa là cái biết đơn thuần, nó cộng với 14 cái thành tố tâm lý tiêu cực thì nó thành ra là tâm ác, tâm xấu, tâm bất thiện. Còn cái biết đơn thuần mà nó cộng với 25 tâm sở, 25 cái thành tố tâm lý tích cực thì nó được gọi là tâm lành, tâm thiện, tâm tốt. Thì ở nơi nào mà tâm thiện xuất hiện thì sẽ để lại hai kết quả như hồi nãy tôi nói, quả bình sinh và quả tục sinh cho kiếp sau. Quả tục sinh tức là cái tâm đầu thai đi về cõi này cõi kia, còn quả bình sinh có nghĩa là sau khi đi vào cõi đó rồi mình khổ hay là sướng, sướng nhiều hay là khổ nhiều thì đó gọi là quả bình sinh. Và tất cả khổ và sướng đó trong cái buổi bình sinh, nó thổi bình sinh, nó được thể hiện qua cái gì? Qua sáu trần. Lại thấy được cái mình thích hay phải thấy cái mình ghét, nghe được cái mình thích hay phải nghe cái mình ghét, ngửi được mùi mình thích hay phải ngửi cái mùi mình ghét. cái lưỡi nếm được cái vị mình thích, hay phải nếm cái vị mình ghét, cái thân xúc chạm với cái xúc giác mình đó, nó biết cái đối tượng mình thích, hay là xúc giác biết cái đối tượng mình ghét. Rồi cái đầu của mình suy nghĩ mình có nhiều chuyện buồn hay có nhiều chuyện vui, đấy thì nó gọi là sáu trần. Thì ở đây không có ai làm chuyện làm ác, mà chỉ có những cái thành tố tâm lý. Nó giống như thế này, nói gì bà con nghe có hiểu, nhưng mà tôi nói gì bà con hiểu. Tức là một cái đứa bé mà nó không có học quá chắc, thì nó nghe trong đầu nó nghe nói cái ly nước chanh này, nó chỉ nghĩ là ly nước chanh là cái ly nước chanh thôi. Nhưng mà mình có học mình biết trước hết cái ly bằng cái gì, cái đó ly nhựa, mình biết từ đâu mà nó ra cái gọi là nhựa. Rồi mình thấy cái ly thủy tinh thì mình biết từ đâu nó ra cái gọi là ly thủy tinh, chẳng hạn như từ vô số hạt cát mà nó làm nên thủy tinh. Đây là mình biết một chuyện. Chuyện thứ hai, cái gọi là nước chanh ấy, nó gồm có cái gì? Nó gồm có nước nè, có đường nè, có nước cốt chanh nè. Có người như tôi nó tự bỏ một tí muối. Mà nước ở đây là cái gì? Mình biết là nước là H2O, nó là hydro với oxygen, chẳng có gì hết. Rồi cái gọi là chanh hay là đường thì trong đó nó gồm có cái gluco, hay là nó gồm có axit, nó gồm có vitamin C, B6, B1, B12, B40, B41 gì đó. Ví dụ như vậy. Thì mình biết rất rõ, thì ra cái gọi là ly nước chanh á, nó vốn không có, mà nó là sự cộng hưởng, sự lắp ráp, sự ghép nối của vô số thành tố để điều kiện. Đấy, nhân tố, thành tố, điều kiện, nguyên liệu, vật liệu. Đấy, nó gồm hết mấy cái này lại thì nó mới ra cái gọi là ly nước chanh. Ở đây cũng vậy, khi mình nói rằng cái đó là người thiện, người ác, ông A là một thiện nhân, ông B là một ác nhân, ông B là một quân tử, còn ông C là một thằng tiểu nhân, thì cái đó khi mình có một cái ý niệm như vậy là mình đã mắc vào cái thường kiến rồi. Bởi vì thường kiến nó có ba, tức là tin vào sự có mặt của một cái tôi vĩnh hằng, tin vào một thế giới vĩnh hằng, và tin vào một đấng chí tôn vĩnh hằng sáng tạo muôn loài. Đó là tài kiến, là thường kiến. Mà trong cái đó theo cái quan điểm Phật pháp ấy, thì là không có một cái tôi nào hết, mà nó là chỉ là những đơn tử, những đơn bào, những phân tử, những nguyên tử, những điện tử, những quang tử, những proton, những photon, những electron, những neutron, nó lắp ráp lại, nó làm nên cái mình gọi là vật chất, chỉ vậy thôi. Còn ở trong cái chúng sinh đó, thì nó gồm có cái gì? Nó gồm có tâm và tâm sở, chỉ có mấy cái này nó cộng lại, nó làm ra cái gọi là chúng sinh. Đấy. Khi mà mình sống nhiều với những thành tố tâm lý tiêu cực thì được gọi là được đời nó gọi đó là thằng tiểu nhân, thằng gian ác. Còn khi mình sống với những thành tố tâm lý tích cực như từ bi, trí tuệ, cam nhẫn, thiền định, chánh niệm, lap lap lap lap, thì được gọi là quân tử, là hiền nhân, là người lành, chỉ vậy thôi. Hiểu như vậy thì được. Chứ còn nghĩ rằng có một cái người ác để mà mình gắn chặt cái ghét thương vào đó, có một cái người thiện để mình gắn chặt cái ghét thương vào đó là sai. Biết mọi thứ nó là có, mà nó có do vô số điều kiện, và có trong hình thức lắp ráp, rồi cũng do duyên mình mất đi. Hiểu như vậy thì được. Còn khi mà quên ba cái nền này nè, mà mình nói có cái gì đó cũng là sai, mà mình nói không cũng sai. Mà phải luôn luôn nhớ, nói đến ly nước chanh thì phải nhớ rõ cái cấu tạo của ly nước chanh là gì, những thứ đó từ đâu đến. Khi anh hiểu rõ như vậy thì cái miệng anh nói cái chữ ly nước chanh, anh nói trong một cái nhận thức đấy, không có đi kèm với cái đi não mộng tưởng. Mà khi mà anh nói tới ly nước chanh mà anh mù mờ, anh mơ hồ, anh không biết đó đâu nó ra, thì đó là anh đang sống với đi não mộng tưởng. Các bạn nghe kịp, chỉ vậy thôi. Tôi nhắc 1000 lần là trong chiếc xe không hề có đống phụ tùng, mà trong một cái đống phụ tùng nó không hề có chiếc xe. Khi mà cái mớ phụ tùng đó được lắp ráp một cách hợp lý, thông minh, thì nó có cái gọi là chiếc xe. Thì lúc đó cái gọi là đống phụ tùng không còn nữa. Nó mới chỉ còn chiếc xe. Mà khi chiếc xe bị rã ra thành nguyên một đống thiết bị phụ tùng, linh kiện, chi tiết, bộ phận rời rạc, thì lúc đó chiếc xe biến mất, và lúc đó chỉ còn là cái đống phụ tùng. Thì cái gọi là chúng sinh cũng vậy đó. Về phần hồn, phần xác cũng vậy mày hiểu. Về phần hồn á, có nghĩa là gồm có tâm và tâm sở, nói gọn là các thành tố tâm lý tiêu và tích cực. Còn nói về phần xác này, nó chỉ là bốn đại thôi, đất nước lửa gió, mà nó biến tướng, nó được là kết cấu, nó được cơ cấu tùy theo cái duyên nghiệp của chúng sinh mà cái hình thù khác nhau, và từ đó những cái gọi là đặc điểm sinh hoạt và tập tính sinh học nó cũng khác nhau. Và dựa trên những cái đặc điểm sinh học và cái tập tính sinh hoạt đó mình mới bèn gắn lên đó những cái từ ngữ như là con chim, con cò, con ong, con kiến, con chim, con bướm, con rắn, con voi, con trăn, con chuột, thì mình thấy nó đủ thứ, nhưng mà thật ra nó chỉ là cái thành phần giống nhau y chang thì. Có nghĩa là vẫn là về xác thì vẫn là bốn đại đất nước lửa gió, còn về phần hồn thì chỉ là tâm và tâm sợ thôi, gồm các thành tố tâm lý thiện và bất thiện. Có một điều là con đứa thì cái thành tố tâm lý tích cực nó chiếm phần trăm hơi nhiều, còn con đứa cái thành tố tâm lý tiêu cực nó chiếm cái phần trăm nó hơi bị nhiều, thì cái đứa nó bị xem là bất thiện, chỉ vậy thôi. Mà đứa nào mà cái hâm lâm nó nhiều thì cái đứa đó sau này nó là sao ta, sáu trần bất toại, nó đẻ ra đó cái sáu căn của nó truyền vô biết sáu trần bất toại. Còn cái đứa nào mà hâm lâm nó nhiều thì nó đẻ ra cái sáu căn của nó thường biết cái sáu trần nhĩ. Mà toàn bộ cái thân xác của nó là giáo hoàng, nó là thủ tướng, nó là chủ tịch gì đi nữa đó, thì nó nguyên cái con người mấy chục ký của nó chỉ gồm có sáu căn với sáu trần. Tôi dám bảo đảm 1000% như vậy đó. Này, dầu chúng ta cũng có thân phận, có cái hình hài như thế nào đó thì cũng chỉ là sáu căn sáu trần thôi. Này, cho nên nếu mà nói cái gì có cũng sai, mà nói cái gì đó không cũng sai, mà tất cả phải được hiểu rằng thế nào là thiện, thế nào là ác. Thì đứa nào sống nhiều với 25 nữa đó là thiện, đứa nào sống nhiều với 14 đó là ác. Chỉ đơn giản là y chang như là một ly nước cống và một ly nước sạch vậy đó. Cái nào cũng là ly nước, nhưng mà cái thành hóa chất trong đó nó khác nhau, và từ đó mình gọi là ly nước cống. Chứ dưới một cái nhìn rốt ráo khoa học thì không hề có cái gì gọi là ly nước cống, mà không có, mà nó là những thành tố hóa chất rời rạc, nó lắp ráp lại, nó gặp gỡ trong một cái không gian rỗng là cái ly, thì mình gọi đó là cái ly nước cống. Rồi một ly nước lọc, nó là một ly nước mà hội đủ những cái điều kiện thanh khiết, tinh khiết, thì mình gọi đó gọi là ly nước lọc, chỉ vậy thôi, nha. Rồi, cho xin câu số 3. Dạ. Mà tôi nói mà tôi rung muốn chết luôn, tôi biết tôi nói là bà con có hiểu không? Rồi, lời Phật dạy là giả hay thật? Rồi, bởi vì nếu nói mọi thứ nó là đồ lắp ráp không á, thì kinh điển có đáng tin hay không? Thì mình nhớ thế này. Đấy, cái gọi là Phật á, là sự kết tinh của 25 tâm sở kéo dài trong một cái thời gian đặc đẳng. Đó là nói theo khái niệm của thế gian, mình gọi là thời gian. Còn nói theo Arida thì nó không có thời gian dài ngắn, mà nó chỉ có sự xuất hiện nhiều lần mà thôi. Cái 25 của một vị Phật á, là trước khi ngài thành Phật, cái 25 nó xuất hiện trong rất là nhiều lần. Cái chữ rất nhiều đây mình phải gạch dưới. Mà nói theo thời gian nó là hàng mấy chục đại kiếp. Còn mình á, mình tu cà rích cà tan, xìu xìu ảnh ảnh, đầu ơ bí dầu, không? Quẩn thì tu, còn không quẩn thì dẹp khỏi tu, hồi thì giác an, hồi thì gian ác. Đấy. Thì cái kiểu đó là mình thấy khác Phật. Và như vậy Phật là gì? Mình phải hiểu. Không hề có một cái cá thể nào là Phật hết, mà đó là sự cộng hưởng, sự lắp ráp, sự cộng sinh của vô số những thành tố thiện pháp. Mà nó rắn rỗng ra, nó rộng, nó trắng ra, đó là 25 tâm sở lầm. Mà nó được lặp đi lặp lại vô số lần, với vô lần, vô số lần trải qua những thử thách mà nó vẫn tiếp tục có mặt. Cái này phải là gạch dưới. Với vô số lần gặp thử thách và cám dỗ, mà cái 25 nó vẫn không được bị mòn, mà càng lúc nó càng dày. Thì cái đó được gọi là, mình nói thì cái từ ngôn ngữ mà là thời cái đó gọi là quá trình huân tu, huân tập. Đấy. Mà ở đây có hai cái chuyện quan trọng lắm. Cái 25 của mỗi người mình muốn thành Phật là mình phải vượt qua hai cái cửa tử. Một là vượt qua cám dỗ, hai là vượt qua thử thách. Cám dỗ là sao? Có nghĩa là có nhiều khi chỉ vì một cái ngọt ngào nào đó mà mình không tiếp tục tu được nữa, không tiếp tục sống với 25 nữa. Có nhiều cái hấp dẫn nó làm nó dụ mình, nó dụ khỉ mình, nó cho mình không tiếp tục 25 nữa. Và có nhiều cái cay đắng nghiệt ngã đó, mình gọi là thử thách ấy, nó cũng làm cho mình cũng không tiếp tục 25 nữa. Này, 25 tâm sở tích cực ấy. Mà muốn thành Phật ấy, là cái 25 đó nó phải đủ mạnh để mà nó vẫn gọi là hừng hực, lừng lững, hùng húc, lao về phía trước bằng tốc độ ánh sáng và bằng cái lực đẩy của 1000 ngọn núi. Nó phải vậy đó, vượt qua mọi trở ngại và cám dỗ. Đấy. Thì đến một cái lúc mình nó đủ duyên tới chín mùi rồi đó, thì cái dòng chảy đó nó hình thành nên một cái hiện tượng mà mình gọi là Đức Phật. Và những lời dạy của Đức Phật là cái kinh nghiệm của cái tổng hợp tuệ giác đó. Bữa nay là tôi nói hơi nhức đầu đó nha. Đức Phật là một tổng hợp tuệ giác, một tổng hợp của các phước lành. Phước lành đây là nghĩa là gì? Là 25 và quả của 25. Đấy, mà ở cái mức độ top, tip top, ngon nhất, superior, best one, tốt nhất, không có gì tốt hơn nữa. Và lời dạy của Ngài là cái sự chia sẻ những kinh nghiệm mà cái hành trình của cái hành trình 25 đó, của cái 25 đó. Và cái thiện của Ngài lúc bây giờ trước khi Ngài thành Phật, cái 25 đó nó tự nó hình thành một cái gọi là thói quen, thói quen thiện cực mạnh. Nó mạnh đến mức mà có thể đè bẹp và xô đổ, xô ngã tất cả những cái chướng ngại và là thử thách và cám dỗ trên đường. Còn mình thì sao? Cái 25 mình nó yếu, cái 25 mình nó ngài là một ngọn ngài, cái thiện của ngài, cái thói quen thiện, thói quen 25 ngài. Hồi nãy tôi có nói đó, nó lao đi về phía trước với tốc độ ánh sáng 300.000 km một giây. Và với cái lực đẩy của hàng nghìn ngọn núi, giống như một cái tiểu hành tinh, một ngôi sao, một thiên thể, nó lao đi. Cái thiện nó đè bẹp tất cả mọi chướng ngại, dù thử thách hay cám dỗ. Còn cái thiện của mình nó giống như là một sợi tóc vậy đó. Tức là gió thổi là nó bay, gió thổi là nó bay, nó yếu. Đấy. Cho nên với một cái lực đẩy kinh khủng như vậy, và với một cái chất lượng, một cái là nội dung hoàn hảo như vậy, thì Ngài có những cái chia sẻ cho mình. Thì cái chia sẻ đó chính là lời dạy của Ngài. Chính Ngài nói trong Trường Bộ và Kinh Tam Minh: các đấng Như Lai sử dụng ngôn từ thế gian, nhưng không có chấp chặt vào đó. Còn chúng sanh là có một bài thơ hay, thích, có một bài văn hay, một cuốn tiểu thuyết, thích, viết được cuốn sách, viết được cuốn từ điển, viết được cuốn biên khảo, làm được cái luận án, thích, và gắn liền cái tôi vào trong đó. Còn Ngài thì không. Chuyện cần nói thì Ngài nói, nhìn vào cái bản tâm của chúng sinh mà thấy cái đứa này nó hợp với cái gì, nó nghe cái gì mà nó được khai ngộ thì bèn nói cái đó cho nó nghe. Và đối với một đứa khác thì Ngài cũng nội dung đó mà Ngài nói một cách khác. Đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là kinh nghiệm tuệ giác của một cái hành trình dài thăm thẳm, và bây giờ Ngài chia sẻ lại cho mình. Và nhớ, tất cả lời Phật đều là phương tiện ngôn ngữ mà được là tác động từ cái kinh nghiệm tuệ giác. Đó, nhớ cái đó. Và mình ôm khư khư một cái bài kinh mình cho đây là chân lý, ngoài ra là hư vọng là xài. Cái đó là xài đó. Không. Lời Phật là kinh nghiệm sống động mà linh hoạt, thực tế thực tiễn, không phải cần đến sự thực nghiệm thực chứng. Chứ còn mà mình ôm khư khư lời Phật giống như kiểu thị bùa mà mê thần chú đó là tế quốc, không. Đức Phật hiền thánh nói chung nó giống như một cái lu nước, mình đến để mình múc nước mình uống, chứ không phải mình quỳ mình lạy cái lu, không. Không phải là mình ngồi mình kế mình cái lu mình chụp hình cái mình đem mình cúng face đây, mình chụp cái hình mình đem lên mình face cái mình nói đây, cái tôi đã từng ngồi cạnh cái lu nước này, nhưng mà tới hôm nay 63 năm chẳng chưa hề biết trong cái lu có chứa cái gì là thua. Mà bà con mình cái dân chơi phây, đệ tử phây, tín đồ phây là vô địch rồi đó. Vô địch cái đó là chụp hình là cho thấy là tôi đã là ở bên cạnh cái lu này là 30 năm, 40 năm, 18 năm, và trong một cái duyên hạnh ngộ vào một ngày mưa gió tôi đã tấp vào chỗ này, tôi đã biết cái lu này, cái lu nổi tiếng mà nói cho đã, cuối cùng lu đựng gì mình cũng biết. Mà trên cái thánh hiền là cái lu nước. Đấy, là mình phải múc trong đó mình uống, mình nếm. Đấy. Chứ còn mà thánh hiện phải là cái lưu để mình chụp hình cũng phê. Đấy. Cho nên nếu mình hiểu như vậy đó, thì cái lời Phật dạy là mình tự mình hiểu giả hay thật. Và một chuyện quan trọng nữa là trong cái chú giải của cái bộ gọi là Katha Bát Thú, tức là bộ A Di Đà số 5 ấy. Trong đó có một cái ví dụ rất là hay. Ví dụ nó nói thế này: các vị biết cây nhánh đu đủ không? Cái cây đu đủ nó có cái lá nó gồm nhiều cái nhánh, cái lá đu đủ nó đặc biệt lắm, nó gồm nhiều cái cọng nó bị rỗng. Nó thì các ngài mới nói rằng là cái cọng đu đủ nó không có giá trị kinh tế, không có giá trị vật chất, không có giá trị thương mại, mà đồng thời bản thân nó cũng không có giá trị sử dụng. Bán không được mà xài cũng không được, đem chậm cũng không được mà đem bán cũng được. Có nhiều thứ đem bán thì không được, nhưng mà đem chậm được, đem dùng trong việc này việc kia được. Còn riêng cái nhánh đu đủ thì thấy nó to vậy đó, nhưng mà nó rộng. Đem bán thì không ai mua, mà đem xài tôi không biết xài cái gì, mà đem chậm củi thì nó cũng tệ lắm, tệ lắm. Mà bị này nó rỗng mà nó mỏng lắm, nó khô rồi nó giống như nó mỏng giống như một cọng cọng sậy vậy đó. Thì trong chú giải mới nói cái cọng đu đủ á, cái cọng đu đủ nó vô dụng, nó không có giá trị thương mại, cũng không có giá trị sử dụng, nhưng mà mình hoàn toàn có thể dùng nó, mình cầm nó để mà mình chỉ cho người ta thấy cái đồng vàng được. Ví dụ như cái tay mình nó ở xa quá, mình gối không tới, mà trước mặt mình ba bốn đống đó, đống nào cũng đen hết, đất cát sạn sỏi tùm lum, mà trong đó có đống có vàng, đống không có vàng, có đống thì có thuốc nổ, thì đống thì có chất độc, đống thì có vàng, thì bây giờ mình chòm không tới, thì bắt buộc mình phải lấy cái nhánh, mình lấy cái nhánh cây mình chỉ cho người ta biết đó, cái đống đó là cái đống số đống số ba này nè, đó cái đống đó đó, đó cái đống này, đống này có vàng. Mà cái cây mà mình dùng để chỉ cái đống vàng, cái cây đó cây gì cũng được, kể cả cái nhánh đu đủ. Ở trong cái bộ nó nói vậy đó, kể cả cái nhánh đu đủ nó vô dụng toàn tập, đem chụm không được, đem bán không được, mà không có sử dụng bút vào bất cứ chuyện gì trong đời sống thường nhật, tuy nhiên vẫn phải dùng nó để mà chỉ cho người ta thấy cái mà mình muốn chỉ cho người ta thấy đó là đống vàng, đó là con rắn, đó là thuốc độc, điều chỉ được hết. Thì ở đây cũng vậy, ngôn ngữ kinh điển chỉ là cọng đu đủ thôi, bên Bắc truyền thì gọi nó là ngón tay chỉ mặt trăng, còn kinh điển Nam truyền thì nó là ngôn ngữ văn tự, chỉ là cái cọng đu đủ thôi. Nhưng cái quan trọng là nó chỉ cho mình thấy cái gì, cái đó mới quan trọng. Cho nên học đạo mà không có hiểu, và đương nhiên không hiểu lấy khỉ gì hành, thì khi học đạo mà không hiểu không hành á, thì coi như nó là mình chỉ ôm có cái cọng đu đủ không, cái việc nghĩ ra đời có cái gì nó nhục cho bằng ôm cái cọng đu đủ không. Ôm cọng đu đủ giờ mới không ôm nhánh đu đủ, phải ôm cái nhánh trầm, nhánh quế, gỗ xưa, cẩm lai gì nó đỡ nhục, còn là ôm là tu nhưng cả buổi chỉ luôn nhánh đu đủ không. Cho nên ví dụ như mình tự mình khiêm tốn, nó có cái bài phật tử bà sinh tôi có pháp danh, mình nói xui lúc đó tôi mới vừa đọc cái ca tao quá thú xong, bà sinh tôi có pháp danh nên nói cổ cũng hơi thân, cổ có tên gì nhục lắm, để ký tên là nhánh đu đủ đi. Thì bà hỏi sao kỳ, tôi giải thích bà nghe, bà giận từ 3 tháng ký tên là nhánh đu đủ. Vừa dốt mà vừa kẹo, không có biết bố thí trì giới, không có học đạo, tự ký tên là nhánh đu đủ cho nó thiệt thà thẳng thắn. Cho nên ấy, hỏi lại Phật là giả hay thiệt thì mình nói nhánh đu đủ, mà cái vấn đề đừng có coi thường cái nhánh đu đủ đó là chỉ này, chỉ cho mình thấy cái gì đây này con đây là đống vàng này con, đây là đống kim cương này con, đây là thuốc độc này con, đây là cái con rắn nó đang rắn là rắn độc nó đang quấn này con nhớ nha, thấy cái này là đừng có rớ vô đó, thuốc độc đó nè, cũng thấy là đây là rắn hổ nha, nó màu gì kệ nó, nhưng mà con rớ tới nó là con mềm mềm mình đó, đây là đống vàng, đây là đống kim cương, và đây là cái cuốn sách hướng dẫn bằng cách nào mà có được kim cương, làm sao mà có được cái đống vàng đây, mà trước sau mình chỉ dùng cái cọng đu đủ không, ngài chỉ xài có cọng đu đủ, tuy nhiên cái cọng đu đủ của ngài khác cái cọng của mình. Trong kinh nói cái ngôn từ mà một bậc thánh như là Đức Phật, như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Bồ Tát Liên, ngài Ca Diếp, ngài Nan, cái ngôn từ cái vị đó là ngôn từ của bậc trí tuệ. Trong kinh có cái chữ gọi là văn nghĩa cụ túc, này là sao, có nghĩa là các ngài không có nói dư và cũng không có nói thiếu. Dư là sao, dư có nghĩa là có cái để lấy bớt ra, còn thiếu là sao, thiếu là có nghĩa là có cái chỗ để mình bổ sung này. Còn cái lời dạy của Đức Phật đó, là cái cách mà ngài diễn đạt một vấn đề đó, nó chuẩn xác đến mức không thể thêm không thể bớt. Và đây chính là lý do vì sao mà các vị coi trong kinh điển ý, các vị thấy có 90% những cái định nghĩa về chánh kiến, chánh tư duy, về giới, về định, bố thí, tâm từ, hành xả, thiền định, chánh niệm, mình thấy giống nhau y chang. Mình thấy Đức Phật khi mà ngài nói đến tâm từ, ngài định nghĩa y chang như vậy, ngài Sa Phất y chang vậy, một Sa Di 7 tuổi y chang như vậy, một cái bà Phật tử mà nhà nghèo ở trong núi sâu mà ai hỏi bà cũng nói y chang như vậy, một vị học giả Bà La Môn râu trắng như cước, đẹp như Lão Tử, Khổng Tử mà hỏi về Phật pháp họ cũng trả lời y chang như vậy. Tại sao? Là bởi vì cái cách nói của Đức Thế Tôn là chuẩn trong chuẩn này. Và các vị có đọc chú giải các vị mới thấy khiếp, Tức là khi mà ngài nói cái ngài định nghĩa là tâm từ, ngài xài tất cả là 18 chữ. Ví dụ như vậy, ví dụ như ngài xài 18 từ thì mỗi cái từ như vậy mở ra vô số vấn đề khiếp như vậy đó. Này, rồi khi mà ngài nói về thiền định, ngài xài 25 chữ thì 25 chữ mỗi chữ vậy mở ra vô số vấn đề, thì vấn đề giáo lý đó. Đấy. Cho nên một cái bài kinh mà được học, mà học ngay gốc không, học mà có chú giải, không có sớ giải đó, chú giải thêm giải đầy đủ không, thì coi như là mình học được rất nhiều vấn đề. Có nghĩa mà cờ phớt mà nhất là nó có cái hiện tượng mà giải thích kinh tạng mà bằng từ điển Hán Việt, từ điển Việt Nam, tôi sợ có vụ đó lắm. Có nghĩa là giáo lý không vô học, không biết A Di Đàm, không biết đọc sớ giải, mà cứ dùng cái kiến thức giáo lý của mình. Ví dụ như tôi đã từng đọc cái định nghĩa mà gọi là 12 duyên khởi đó, trời đó, coi tôi nói tôi đọc tôi hết hồn. Có nghĩa là có người họ từng định nghĩa vô minh là gì, trời đất ơi, vô minh nó có chỗ là định nghĩa vô minh là không biết, là cái họ thêm vô vô minh nó nghĩa là vô tri. Mà vô tri ở đây có nghĩa là gì, có nghĩa là nguyên thủy đó. Tất cả cái gọi là chúng sanh nó đi ra từ đất đá cây cỏ, rồi theo thời gian cái cây cỏ đất đá nó phát triển, nó tiến hóa, nó mới thành, nó thành ra những cái động vật cấp thấp, rồi từ từ nó động vật cấp cao, rồi từ từ nó thành ra con người. Cho nên là từ cái vô tri nó mới từ từ mới nảy ra cái thiện ác. Định nghĩa như vậy, có, tôi có đọc như vậy, và các vị vào Google vị thấy, tức là họ ngồi họ tưởng tượng, rồi họ tưởng tượng, rồi cái hành là gì, họ định nghĩa vui lắm. Đấy. Rồi xúc là gì, mà nhất là tôi đã từng đọc những cái định nghĩa mà về tứ thực, tức là mình ứa nước mắt, một là mình cười ứa nước mắt, hai là mình đau cho đạo, mình đau là chết cha rồi. Nếu mà cái kẻ nào mà nó đi tìm đạo mà nó gặp cái thứ lăn băm này là cuộc đời nó tàn, mà đạo cũng tàn theo. Đó, tứ thực nội dung rất là sâu. Tứ thực là bốn thứ thực phẩm của cái gọi là chúng sinh. Toàn bộ hiện hữu của vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh đều cần đến vô số điều kiện, vô số nhân tố. Đấy. Và tất cả những nhân tố điều kiện ấy có thể gom gọn trong bốn thứ nhân tố, bốn thứ điều kiện mà tiếng Phạn gọi là Ahara. Mà chữ Ahara này nó rất là nhiều nghĩa. Trong đó có cái nghĩa phổ thông dân gian, nó có nghĩa là thực phẩm, là thức ăn. Nhưng mà cái nghĩa triết học, cái nghĩa chuyên môn, cái nghĩa thuật ngữ của nó đó, nó có nghĩa là thành tố, nó là điều kiện. Ví dụ như trong tiếng Đức, cái chữ thực phẩm nó là Lebensmittel, có nghĩa là cái trung gian, cái điều kiện, cái môi giới, môi chất cho cái gọi là đời sống. Lebensmittel nghĩa nó hay. Còn bên tiếng Mỹ thì cái chữ food nó nghèo, nhưng mà trong chữ Pali, chữ Ahara nó kiểu nó hay lắm. Ahara nó từ căn har có nghĩa là đem tới, đem đến. Mà là đem đi, mà Ahara là đem tới. Cái gì mà nó đem tới cái điều kiện tồn tại, điều kiện hoạt động, điều kiện vận hành, thì cái đó được gọi là Ahara. Ví dụ như thực phẩm nó là một thứ điều kiện để đem lại cái sự sống. Và tất cả những cái gì trên đời này nó là điều kiện, nó là phương tiện, nó là thành tố, nó là yêu cầu cho một cái sự kiện, một sự vật nào đó, thì nó được gọi là Ahara. Mà mình cứ đè nó ra, mình cứ lấy cái nghĩa vật thực không, cho nên mình mới bèn có cái chữ dịch là tứ thực, chứ thật ra đó là bốn cái điều kiện, bốn cái thành tố, mà nó sâu ghê lắm. Tứ thực là gì? Thứ nhất là đoàn thực, tức là thức ăn, những gì mình ăn uống, gồm có thức ăn, thức uống và thuốc men, gọi chung là đoàn thực. Cái xúc thực đó là cái sự gọi là tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần, nó cũng là một thứ điều kiện để mình sinh tồn. Đấy, các vị bắt buộc phải đồng ý tôi cái đó, bắt buộc phải đồng ý. Đời sống mình nó chỉ là một cái hành trình, nó là một quá trình tiếp xúc giữa sáu sáu căn sáu trần, tùy thuộc vào cái chuyện ta sống nhiều với mắt với tai, mà đời sống của ta nó ra sao. Đây, rồi trong cái mà mắt đó, ta thường thấy cái gì, ta thường nghe cái gì, đấy, thì đời sống của ta nó sẽ ra sao. Kiếp không? Tức là chuyện thứ nhất là cái chúng sanh đó nó sống nhiều với mắt hay là sống nhiều với tai, đó là một chuyện. Mà trong cái đám mà nó sống nhiều với mắt á, thì cái đứa nó thấy nhiều cái gì đó, thì tùy thuộc vào nó thường thấy cái gì đó, thì đời sống nó khác đứa kia. Để cho nên cái sự mà tiếp xúc với sáu căn sáu trần, nó cũng là một thứ điều kiện để mà làm nên cái sự hiện hữu của chúng sinh. Đây, ăn rồi mình có đọc ba cái báo chí, website tầm bậy tầm ba, rồi vô Facebook ghi gỗ, đó là sáu, là mấy cái xúc tào lao này. Mà ăn rồi là suy tư giáo lý Phật pháp, rồi thiền định nghiền ngẫm, rồi đó cũng là sáu căn tiếp xúc sáu trần, nhưng mà nó theo cái hướng tốt, hướng thượng, hướng thiện. Đấy, đấy không? À, nghĩa là đoàn thực là tùy thuộc vào chuyện mình ăn cái gì, uống cái gì, thuốc men ra sao mà mình khỏe hay là bệnh, thọ hay là yếu. Xúc thực thì tùy thuộc vào cái chuyện mình sống nhiều với căn nào trong sáu căn. Đấy. Rồi thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực là gì? Từ cái tiếng Phạn là sanh chi tánh na, tư niệm. Mà hiểu theo nghĩa chân, định nghĩa dân gian, nó là chủ ý. Cái chủ ý của đời sống rất là quan trọng, vô cùng và vô cùng quan trọng. Cái chủ ý quan trọng lắm. Cũng hành động đó mà chủ ý anh là gì? Anh nói đi, tại sao anh đi chùa? Anh cầu phúc, cầu tài, cầu tình duyên, cầu gia đạo, anh cầu giải thoát, anh cầu quả nhân thiên. Đó là chủ ý của anh. Mặc dù hình thức hai đứa mình đều làm việc giống nhau, cúng dường trai, tăng lễ Phật, nghe pháp, ngồi thiền, xem kinh, đúng giống nhau, nhưng mà cái chủ ý của anh là cái gì? Chủ ý anh. À, rồi có nhiều trường hợp mình tốt với người ta mà chủ ý mình là gì? Mình tốt là vì mình thương người ta, mình quý người ta, hay là mình muốn lợi dụng, mình muốn gài bẫy người ta, mình muốn tàn phá cuộc đời người ta? Cái chủ ý nó quan trọng lắm, không? Cho nên chính cái chủ ý nó cũng là một cái điều kiện, đó là một cái tác động, một cái nhân duyên để làm nên cuộc sống của chúng ta. Cái chủ ý rất là quan trọng, cho nên nó cũng là một thứ thực phẩm. Và cuối cùng đó là thức thực đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, và cuối cùng là thức thực. Thức thực ở đây là nó có hai nghĩa, tùy chỗ mà hiểu. Có chỗ nói rộng, thức thực tức là toàn bộ đời sống tâm lý của mình. Này, mình sống nhiều với tâm thiện và tâm ác, nhưng mà cũng có trường hợp mình phải hiểu thức thực chính là 19 cái tâm đầu thai. Đấy, tùy thuộc vào cái chuyện mình đầu thai bằng cái tâm gì mà mình đi về cảnh giới nào. Và ngay cả trường hợp hai đứa cùng đầu thai vào một cảnh giới con người, nhưng mà đứa nó đầu thai bằng cái tâm có trí và đứa đầu thai bằng tâm không có trí, là cuộc đời cũng khác nhau. Nhớ nha, nhớ cái đó nha. Đây là mình thấy chỉ riêng đề tài đó thôi, chỉ riêng cái tứ thực đó mà định nghĩa nghèo nàn làm tiêu tùng đi cả một cái vấn đề giáo lý cực kỳ quan trọng, là do đâu? Do dốt mà ra. Đấy, mà trong kia đó mình thấy cái lời Phật đó, ngày chữ mà ngày xài đó là chuẩn trên chuẩn, chuẩn trên chuẩn, dễ sợ như ta. Cho nên hỏi lời Phật là thiệt hay là giả thì mình nói ok đó, nói rồi đó, muốn hiểu sao hiểu. Nếu cần nói lời dạy là nhánh đu đủ cũng được, nhưng mà nhớ cái nhánh đu đủ đó được sử dụng một cách thông minh, thành thạo, đấy, hợp lý. Đấy. Còn phàm phu mình nhiều khi tùy hứng diễn giải vấn đề theo cái tư kiến, mà tư kiến của mình là luôn luôn nó gắn liền vào đó vô số những cái gọi là nền tảng tâm thức. Mình nói phải dựa trên nền tảng tâm thức, mà với vô số những dấu ấn cá nhân, mình ghét cái gì, mình thích cái gì, mình coi nặng cái gì, mình coi nhẹ cái gì, tất cả những cái đó nó làm nên cái gọi là nền tảng nhận thức. Và từ cái nền tảng nhận thức đó, cái ngôn từ mình sử dụng, cái phương thức mà mình diễn đạt này, cái chuyện mà hướng dẫn nhận thức cho người khác, tất cả những cái đó của mình nó đều có vấn đề hết, vấn đề hết. Và đa phần chúng sinh khi đi tìm đạo, không để ý cái này, cứ mê ông này đó, về lãnh vực nào đó, như trong kinh nói, có cái hạn đến với sư phụ vì khô sắp bà man ấy, là đến vì cái tiếng tâm của sư phụ. Thứ hai là ru bà man ấy, là đến vì cái ngoại diện của sư phụ, thấy mặt mũi ngon lành. Thứ ba là lưu các bà man ấy, là đến vì cái hạnh tu của sư phụ, thấy sư phụ tu cái hạnh nào thấy hay hay. Và cái thứ tư đó là hâm bà man ấy, tức là coi sư phụ dạy cái gì, coi sư phụ dạy cái gì, và cái con người của sư phụ, sư phụ thực hiện là cái gì, sư phụ rao giảng cái gì, và sư phụ đang sống ra sao, nói gì và làm gì. Cái đó mới quan trọng, không? Mà đa phần mình thì mình không biết cái đó, cho nên ý, mình không chú ý, nên mình gặp cái cọng đu đủ nào mình cũng nhào theo hết. Đấy, nhưng mà thực ra cái cọng đu đủ, nó muôn đời nó là cọng đu đủ, ngôn từ muôn thở nó chỉ là ngôn từ, nhưng cái quan trọng nhất là nó được dùng để ám chỉ cho cái gì, và nó được phát biểu bởi ai, đó chính là lời Phật. Ok rồi, câu số bốn. Rồi, nếu hiểu mọi thứ là vô ngã thì mất hết hứng thú trong mọi việc, có nên chăng? Câu này nè, đấy, trong vô số kiếp luân hồi này, mình quen á là làm cái gì cũng phải có cái tư hữu, tôi làm tôi hưởng, không? Tôi làm cái đó để tôi tránh cái gì, tôi làm nó để tôi được cái gì, lúc nào cũng tôi hết, tôi đổ mồ hôi thì phải đổi là cái gì, không? Tôi trao ra thì tôi phải được nhận là cái gì, có bán có mua, không? Có, hãy có bán thì phải có nhận là tiền, không? mà có mua cái có trao ra thì phải được là cái gì, nói chung là bán mua cái nào cũng có trao đi và nhận lại hết à, quen rồi. Nhưng mà trong khi trong Phật pháp mình thì cái ý niệm mà có cái tôi và của tôi rồi làm việc dựa trên quan điểm tôi và của tôi trao ra tôi có được cái gì đó. Nhiều người họ tưởng cái đó là hay, họ thấy hạnh phúc. Nghe kỹ này, người không biết thầy biết đạo họ chỉ thấy hạnh phúc khi mà họ thấy có một cái tôi, không? Mình ra mình làm vườn thì cái vườn của mình rồi mình bỏ công sức mồ hôi thời gian ra, không? Để rồi mình có được một khu vườn đẹp mà mai này bạn bè chòm xóm bà con tới người ta khen mình cũng nở mặt nở mũi, đúng không? Luôn luôn là như vậy. Nhưng mà mình quên một chuyện, khi mà có một ý niệm cái tôi đó, sướng đâu chưa thấy mà khổ trùng trùng. À, sướng đâu chưa thấy mà khổ trùng trùng. Có nghĩa là mình thích cái đồng hồ của tôi, bà xã của tôi, ông xã của tôi, cha tôi, mẹ tôi, nhà tôi, con của tôi, ông tài sản của tôi, xe cộ, đồng hồ, dây nịt mặt kính, đồng hồ của tôi. Tôi phải thấy có của tôi mới có xin tôi làm việc chứ. Nhưng mà mình quên một chuyện. Thứ nhất nói về mặt bản thể, ontology, cái mặt rốt ráo đó, thì làm gì có cái tôi, toàn là đồ ráp không. Hồi nãy tôi nói rồi, tất cả là do vô số điều kiện mà có trong hình thức lắp ráp, rồi cái tổng hợp lắp ráp đó cũng mai này ấy, cũng do vô số điều kiện mà mất đi. Cho nên chuyện đầu tiên là vô ngã là vậy. Và cái thứ hai, dạy gì mà đi tìm một cái chỗ để mà gửi gắm ý niệm tôi và của tôi. Khi mình hiểu được rằng sống trong đời sống mọi thứ nó đang tuôn chảy đi về phía trước, mọi thứ luôn luôn bị thay đổi, cái sau nó chiếm chỗ cái trước nó nhường chỗ cho cái sau, không có thể nắm níu một thứ đời đời kiếp kiếp, không có cái gì tồn tại quá một sát na, chứ đừng có nói mà một giờ, một ngày, một tháng, một năm, một thập kỷ, một thế kỷ. Khi mà mình hiểu đạo, mình thấy sống bằng cái ý niệm vô ngã vị tha đó, thật ra nó sướng hơn là ý niệm sở hữu. Thứ nhất, chuyện đầu tiên đó, khi mà mình thấy được mọi thứ là vô ngã là mình đã thấy an lạc rồi đó, để mình biết tất cả là đồ giả, làm thấy khỏe rồi. Mà thứ hai, cái chuyện thứ hai rất là, thứ nhất là nó vốn không có mà mình lại nghĩ rằng có, là vậy là mình đã sống với điên đảo mộng tưởng rồi, sống với cái ngu xuẩn rồi. Thứ hai đó, sống với cái ngu xuẩn đó sướng đâu không thấy mà thấy khổ trùng trùng. Bởi vì sao? Vì đâu có mấy thuở mà ta có được cái mình muốn, và đâu có mấy thuở mà ta tránh được cái mình ghét. Trong khi lẽ ra mình thấy mọi thứ nó chỉ là chớp nhoáng, không, mọi thứ chỉ là một làn khói, thì cái ngọt, cái đắng, cái như ý hay là cái bất toại nó chỉ thoáng qua, nhẹ biết bao nhiêu. Còn đằng này, khi mình cố tình mình tìm một cái để mình gắn cái tôi và của tôi lên, mình tưởng nó là sướng, thật ra mình đang gánh của nợ mà mình biết, không? À, gánh của nợ, tôi nhớ hoài cái câu chuyện ở bên Hungary, một buổi trưa lúc cái thời đó, cộng sản chưa có, khối Đông Âu chưa có rã, có một anh nông dân, anh nghèo sơ sát, anh gánh nguyên một cái gánh rơm, anh mót rơm ngoài đồng, anh gánh đi băng qua một đoạn phố, thì anh gặp một cán bộ cũng đang về nhà, bàn tủ giường ghế lâm hết, thì cán bộ cũng cần người khỏe mạnh tiếp, ông mới đi ra ông hỏi cái ông nông dân gì, cái gánh rơm đó bao nhiêu tiền. Ông kia ông nói là 3 cubit, 4 cubit, chỉ là cái là 3 đồng 4 đồng gì đó. Thì ông cán bộ nói tôi trả ông gấp đôi, nếu mà cái này 5 đồng tôi trả 10 đồng được không? Ông nông dân nó được quá, gấp đôi là được rồi, mà ông cần tôi đem đi đâu? Nó không, tôi mua không phải để mà đem đi đâu hết, mà tôi mua để ông luyện cái này đi. Ông nông dân ngạc nhiên lắm, ông nói trong đời tôi lần đầu tiên tôi gặp một người mà bà trợ nhau. Nó không, cứ nghe lời tôi đi, tôi mua để ông luyện chứ phải là tôi mua để ông đem về cho tôi. Tôi không có cần đống rơm mà tôi cần con người của ông. Bây giờ ông đi vào ở trong chỗ tôi đó, ông thiên tiếp dọn đồ, 3 cái bàn tủ giường ghế, bên đây tôi dọn nhà mới nè. Này, thì ông nông dân ông mới lấy cái số tiền mà ông túi mừng lắm. Nhưng mà ông đi đừng đổi, ông đi đổi cái quay trở lại, ông đi đổi cái quay là ông nhịn đống rơm. Thì cái ông cán bộ hỏi nhìn cái gì, đi nhanh nhanh lên cha, hết giờ rồi. Các ông kia, tôi nhìn cái gánh rơm. Các cán bộ hỏi gì, chứ có ở đâu không nhìn? Các nói tôi tiếc. Hỏi tiếc cái gì? Tôi đã ông tiền gấp đôi. Nó tôi biết bữa nay là đời tôi sung sướng, tôi gánh một gánh rơm mà tôi được tiền 2 gánh rơm, tôi sung sướng. Nhưng mà cầm vàng mà lội qua sông vàng rơi, không tiếc mà tiếc công cầm vàng. Một buổi trên đồng khô nắng cháy mà gom góp từng đó rơm quý, đó là cũng là công khó của tôi. mà bây giờ tôi đi tôi nhìn nó nằm ở bên lề đường, tôi hình dung một cái cảnh một cái thằng nào đó mà nó khơi khơi, nó không có làm gì hết, tự nhiên đi ngang nó lùm được cái gánh rơm, rồi sao có thằng đã quá. Còn tôi trời ơi, đúng đúng tôi biết tôi có được gấp đôi cái số tiền gánh rơm, nhưng mà nó đau đau làm sao. Thứ nhất tôi đau chỗ là cái công mình tự nhiên đem luyện bên lề đường, rồi cái đau thứ hai là có cái thằng mắc dịch rồi đó, tự nhiên nó đang nó đi bơ bơ đường, nó không có công khó, không có mồ hôi nữa, tự nhiên lại đi ngang nó được cái khơi nó được nguyên gánh rơm, lòng nó cứ yên. Này, cái câu chuyện đó quý vị có thể hiểu là chuyện gì tôi có biết, chuyện ma, chuyện cười gì đó, chuyện nhân văn, chuyện triết học gì đúng tôi không màng ha, mà riêng tôi thấy cái này mình ngã và ngã sở nó hay vô đó. Này, ngay vô đó khi mà mình gắn vào đó một cái gọi là cái sự gán ép về một cái tôi và của tôi, nó làm cái vấn đề trở nên nặng nề hơn. Đấy, nặng nề hơn. Cho nên nếu có bị hỏi tôi là khi mà mình thấy mọi thứ là vô ngã rồi thì mình buông, mình hết hứng thú, mình không có làm, thì tôi phải nói rõ tại vì quý vị có vấn đề. Bởi vì chỉ đầu tiên các vị không hiểu chữ vô ngã là gì. Thật ra nói vô ngã đây không phải là các vị làm học giáo lý rồi các vị mất đi cái tôi của mình, mà học giáo lý để thấy rằng mình vốn không có cái đó. Buông cái ý niệm tôi và có tôi để các vị bớt khổ, các vị sống vui hơn. Thí dụ như cái chết mình tránh không có được. Mình học đạo không phải để mình cầu sống lâu, mà mình cầu cái thái độ bình thản, coi thường cái chết, coi thường cái già, coi thường cái bệnh. Chứ không có cái đạo nào mà dạy các vị đẻ ra mà không già, già đẻ ra không bệnh, đẻ ra không chết. Không có đạo nào kỳ cục, chỉ có dạy thế này: chấm dứt phiền não để không còn tái sanh. Từ đó không già, không bệnh, không chết thì có. Chứ còn đã mang cái thân này là phải gọi là phải xử cụ á, tiếng Việt Nam kêu xử cụ á, là phải giải quyết cho xong á, ngay cả vị vô thượng bồ đề chánh thẳng chánh giác mà đã trót mang cái thân ba mai hảo tướng là cũng phải gánh cái thân nó đi đi cho hết cái quãng đời đó. Rồi đến cuối cùng mình kiếm chỗ nào được thì ngày mới xả bỏ, mà trong thời gian mà chưa xả nó nặng muốn chết luôn vậy đó. Phải ăn uống tắm rửa, phải đói khát nóng lạnh, rồi bị bệnh này bệnh kia tùm lum hết. Nhưng cái vấn đề người khác mình ở chỗ là ngày mang cái của nợ đó đi mà ngài không có khổ tâm với nó. Khổ thân thì ok, hãy già thì có quyền bệnh, có quyền rên, có quyền nhức, có quyền mỏi, có quyền nóng, có quyền lạnh, có quyền đói, có quyền khát, ok, thích thì chiều. Nhưng mà tâm của các đấng như là tâm của vị La Hán nói chung thì vẫn vững dưng như là cánh nhạn ven trời, như gió thổi qua lưới, như là hạt cải đầu kia. Đấy, tâm nó không có dính vào cái cảnh đó. Đó, cho nên là mình hiểu ra lý vô ngã không phải là mình buông mất cái tôi, mà là hiểu ra rằng vốn dĩ nó không có. Mà khi hiểu nó không có thì mình hành động bằng một ý thức vô ngã vị tha thì nó sướng gấp triệu lần. À, ok, cho xin câu ý. Rồi câu cuối cùng: nếu sướng mà khổ không có thật thì ác không có thật. Rồi, hiểu. Nếu mà cho rằng tất cả đều là giả như vậy thì mình không cần quan tâm thiện ác, đúng không? Có đúng gì không? Dạ, vừa đúng mà vừa sai. Vừa đúng mà là vừa sai. Đúng là sao? Có nghĩa là kể từ bây giờ, trước cảnh khổ, lòng không bất mãn. Bởi vì thấy nó là đồ giả. Mà trước cái quả lành vị ngọt, lòng cũng không đắm đuối. Đúng không? Đó là nói về quả khổ, đối với quả quả lầm vẽ. Bây giờ nói về quả lầm với quả quả quả thiện. Bây giờ nói tới nhân. Ngày xưa mình có lúc thì mình không biết thiện ác là gì, sống như con thú. Sau đó mình biết đạo ba mớ, mình ráng mình làm lành lánh ác, làm là lánh ác hành thiện, không để mà coi như là được, để mà trốn khổ tìm vui. Bây giờ mình biết thêm một chuyện nữa là dầu khổ hay vui cũng đều là nổi trôi trong ba cõi sáu đường. À, ngũ thú lục đạo vẫn tiếp tục hành thiện, nhưng để không còn thiện ác buồn vui. Còn trước đây là mình hành thiện để trốn khổ tìm vui. Đấy, còn bây giờ thì là để không còn thiện ác buồn vui. Một chuyện nữa, khi mình nói nó không có, phải hiểu không có là sao. Không có cái thằng thiện, không có cái thằng ác, không có cái đứa sướng, không có đứa khổ thì được. Nhưng mà cái thiện, cái ác, cái sướng, cái khổ nó có thiệt. Chỉ có người khổ chứ không ai bị khổ. Chỉ có nguyên nhân tạo khổ chứ không có đứa nào tạo ra khổ. Chỉ có sự hết khổ chứ không có người thoát khổ. Chỉ có con đường giải thoát, chỉ có sự hành trì con đường ấy chứ không có cái đứa nào tu hết. Nhớ cái đó, không có người ở đây. Đó. Tuy nhiên cái chữ không là đạo Phật, nó không phải là nothing. Không phải nothing là không có, mà đạo Phật là nobody, không có ai, đạo, cái vô ngã nó là nobody chứ không phải là nothing, nhớ nha, nhớ nha. Mà ngày xưa mình không biết đạo, mình nghĩ chúng sanh là somebody, còn bây giờ mình nghĩ nó là something. Bạn nhớ bao nhiêu đó, mọi ngày xưa mình nghĩ nó là somebody, bây giờ nó là something, nó một là một cái gì đó thôi chứ không phải là một ai đó. Và từ đó chỉ gọi là cái chữ không của đạo Phật đó là nobody chứ không phải là nothing, không phải là không có gì. Cho nên bây giờ mình hỏi thiệt, tâm thiện nó cũng chớp tắt sanh diệt, tâm ác cũng chớp tắt sanh diệt, rồi cái quả lành nó cũng chớp tắt sanh diệt, mà quả khổ cũng chớp tắt sanh diệt. Nhưng xin hỏi nhỏ bà con một câu, nếu sanh ra đời mà với các quả lành quá khứ, dầu cái nó cũng cái gì cũng chớp tắt hết, chớp tắt, nhưng mà hết cái vui này nó chuyển qua cái vui khác, mình dễ tu hơn mà sống nó dễ thở hơn, đúng không? Còn bây giờ là mình sống bất thiện, rồi sao sinh ra mình sẽ sanh ra với quả xấu, quả xấu thì nó cũng chớp tắt, nhưng mà nó chớp xong nó ra cái khác y chang những khổ nữa. Các bạn hiểu tôi nói không? Nó cũng chớp tắt, nhưng mà cái đắng cay này nó tiếp nối cái đắng cay kia, thì hình như nó không nên. Này, mà trong khi đó cái thiệt quả thiện nó cũng chớp tắt, nhưng mà cái ngọt ngào này nó tiếp nối ngọt ngào kia đó, để mình có điều kiện mình tu tập để tốt hơn. Và sẵn đây tôi nói luôn, hôm nay bà con có điều kiện để vào ngồi nghe giảng cái này cũng là quả lành đó. Quả lành là sao? Các vị phải là người khỏe mạnh, phải là người không gặp những vấn đề nghiêm trọng, bà con mới đủ cái điều kiện mà ngồi đây mà nghe. Tôi không nói là nghe, tôi là nghe đạo cao siêu, tôi không dám nói, vì tôi không dám nhận. Nhưng mà có cái này thì dám rồi. Muốn có thời gian để ngồi yên nghe một cái gì đó, kể cả đó là một bản nhạc, thì mình cũng phải là người có phước. Chỉ còn nó đau đớn quằn quại, rồi giật gấu vá vai, rồi nợ nần, rồi giang hồ kiếm tìm tạc sơn, vẽ bậy mã tấu dao găm hâm dọa, rồi vợ đẻ con đau, rồi bố mẹ có vấn đề, rồi làm sáng ăn trưa, làm trưa ăn chiều, nó người thì nan y tuyệt chứng, rồi covid covid tùm lum hết, làm sao có việc để ngồi nghe hết bản nhạc, đừng nói là một bài giảng ca tiếng đồng hồ nha. Này, cho nên là ok, không có người ác, không người thiện, không người sướng, không người khổ, mà chỉ toàn là tâm, mà tâm sợ chỉ có sắc pháp thôi, đúng. Nhưng mà khi mà mình làm thiện thì những cái thứ tâm mà tâm sợ và sắc pháp đó, nó ít ra nó dễ chịu thôi. Tuy nó chấp tắt, nhưng mà cái ngọt ngào này nó tiếp nó cái ngọt ngào kia, mặc dù nó không có bệnh. Còn cái mà làm ác, tiếp tục làm ác thì mai mốt nó cho cái quả xấu cũng chấp tắt thôi, nhưng mà cái đắng cay này nó tiếp nối đắng cay kia. Ok, chúc các vị một ngày vui vẻ, hẹn lại kỳ sau. Dạ, chúng con xin tri ân sư. Dạ, chúng con hẹn sư vào tuần sau ạ. Dạ. Chào sư. Dạ, xin chào.